Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, Gyarados vs Charizard. Pokebo phá vỡ, một con khổng lồ Pokemon xuất hiện ở đối chiến sân bãi bên trên. Red Gyarados, giống, Gyarados vừa xuất hiện, liền đối Charizard gầm lên giận dữ. Hai cái đều là tính tình dữ dằn tồn tại. Trong chốc lát liền cây kim so với cọng dâu. Đối chọi gay gắt, nói trắng ra là, liền là nhìn đối diện không vừa mắt. Muốn hành hung đối phương một cái. À, cô mây tuyển thủ sử dụng chính là 10 phần hiếm thấy Red Gyarados. Nhìn cái kia hung hãn dáng vẻ đều để ta cảm giác được sợ sệt. Trọng tài một mặt lòng còn sợ hãi. Cái này Gyarados trên người uy thế 10 phần cường thịnh. Mơ hồ áp chế đối diện Charizard. Uy áp, Gyarados đặc tính liền là uy áp. Với lại cô mây Gyarados càng thêm đáng sợ. Trên người uy áp cơ hồ liên miên bất tuyệt. Từng đợt phóng tới Charizard. Dù là Charizard khí thế hùng hổ cũng không khỏi bị khí thế kia chấn nhiếp. Có chút lui về phía sau mấy bước. Sau đó trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Lập tức giận tím mặt. Lão tử đường đường Charizard lại bị dọa lui lại mấy bước. Nói ra cũng phải làm cho người cười đến rụng răng. Không thể tha thứ. Giống. Charizard gào thét. Khí diễm tăng vọt. Phía sau cái đuôi hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt. Charizard. Flamethrower. Charizard nghe vậy há miệng liền là phun một cái. Màu vỏ quýt ngọn lửa hóa thành một dải lụa phóng tới Gyarados. Chỗ đến. Nóng sóng cuồn cuộn. Liền xem như đứng tại sân nhà biên giới cô mây cũng có thể cảm nhận được cái kia cuồn cuộn nóng sóng. Cái này Charizard hỏa diễm nhiệt độ tốt cao. Cô mây theo bản năng nheo lại hai mắt sau đó hạ lệnh. Gyarados, Hydro Pump. Gyarados hắt hơi một cái. Một miệng phun ra mãnh liệt Hydro Pump. Hai chạm vào nhau. Bạo tạc truyền đến. Khiến cho toàn bộ sân bãi bên trên mặt trong nháy mắt chảy rộng hơi nước. Che khuất tầm mắt của mọi người. Gyarados, Bubble Beam. Nhân cơ hội này, cô mây trực tiếp để Gyarados sử dụng ngoại trừ Bubble Beam. Bubble Beam tại hơi nước che lấp lại lặng yên không tiếng động dung nhập vào bốn phía. Không có bị người phát giác. Bubble Beam, gầu con người bỗng nhiên co rụt lại. Rất nhanh liền ý thức được cô mây dự định. Không thể không nói, nếu quả như thật dựa theo cô mây ý tưởng. Thật có thể sẽ đối Charizard tạo thành nhất định phiền phức. Không có cách, hệ Water chiêu thức vẫn là rất khắc chế Charizard. Đã như vậy, vậy liền từ nguồn cội giải quyết hết ngươi đi. Gầu nhấc vung tay lên. Charizard, Sunny Day. Giống, Charizard đang chiến đấu sân bãi biên giới cảnh giác nhìn xem bốn phía hơi nước. Nghe vậy đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Nháy mắt sau đó. Ánh sáng nóng bỏng mang hội tụ, ở trên không hình thành một cái cỡ nhỏ mặt trời. Mặt trời vừa ra, tất cả yêu ma quỷ quái toàn bộ hóa thành khói xanh tiêu tán. Liền lại càng không cần phải nói những này nho nhỏ hơi nước. Cũng không lâu lắm liền biến mất không còn một mảnh. Hiển lộ ra chiến đấu sân bãi bên trên một màn. Nhìn thấy chiến đấu sân bãi bên trên đồ vật, tất cả mọi người đều thất kinh. Đậu đen rau muống. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Toàn bộ sân bãi bên trên. Lít nhà lít nhít trải rộng Bubble Beam. Có thể đoán trước đến. Nếu như Charizard lỗ mãng xông đi vào lời nói. Cái kia chắc chắn phát sinh nổ dây chuyền. Đến lúc đó thật đúng là đủ Charizard ăn một bình. Thật sự là âm hiểm. Gâu mặc dù đoán được. Nhưng cũng không có muốn đến sẽ có như thế Bubble Beam. Không khỏi âm thầm may mắn mình anh minh thần võ. Đã bị phát hiện, như vậy thì chính diện tiến công a. Cô mây có chút ngoài ý muốn nhìn bầu trời. Một chiêu này Sunny Day trực tiếp thay đổi giữa hai bên ưu khuyết thế. Tại Sunny Day trạng thái phía dưới, hệ Water kỹ năng sẽ bị suy yếu đường trình độ nhất định. Mà hệ Fire uy lực cũng tìm được tăng lên. Liên tiếp phía dưới, cả hai ở giữa chênh lệch lập tức liền bị kéo ra. Xem ra. Là thời điểm đi làm một chương Rain Dance CD-ROM. Trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Cô mây rất mau đem nó ép xuống. đưa tay đối hư không một nắm. Gyarados, Aquateo, Gyarados thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo hồng sắc sợi tơ dung nhập vào Bubblebeam bên trong. Sau lưng cái đuôi có hơi nước lượn lờ, hóa thành một cái rất lớn hoàn toàn do nước tạo thành cái đuôi. Bỗng nhiên hướng về Charizard quật mà đi. Long chảo, va chạm lần nữa, cả hai toàn thân cự chiến. Bốn phía Bubblebeam lập tức bạo tạc. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Đáng sợ bạo tạc đơn giản liền đúng đúng cảm thấy thịnh yến. Charizard, lui về đến. Gâu không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian chỉ huy Charizard lui trở về. Gyarados, đừng cho hắn cơ hội. Sử dụng Kran, vừa lui vừa đánh. Lại một lần nữa long chảo. Gyarados cùng Charizard cắn xé. Quật, thỉnh thoảng liền có hỏa diễm cùng dòng nước khuếch tán. Trong lúc nhất thời, chiến đấu vậy mà đạt đến gay cấn tình trạng. Giữa hai bên càng là thế lực ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Tốt đặc sắc chiến đấu. Đúng vậy a, thật sự là lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm, sân bãi bên ngoài, khán giả đã một mặt sợ hãi thán phục. Thật sự là quá lợi hại. Lợi hại không cần vài bộ. Những này cũng không thể ảnh hưởng chút nào đến cô mây cùng gâu đối chiến. Bọn hắn thời khắc này trong mắt chỉ có lẫn nhau thân ảnh. Trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là, đánh bại hắn, đánh bại hắn, đánh bại hắn. Cái khác tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì đến chúng ta. Thời gian trôi qua, chiến cuộc cứng đờ, song phương ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai, chân chính thế lực ngang nhau. Ngay tại lúc này, cũng không biết qua bao lâu, cô mây cùng gâu vậy mà đồng thời hét lớn. Gyarados, Hyper Beam, Charizard, Blast Burn, ầm ầm, toàn bộ Bell Tower đều rất giống đang rung động. Hai cái này đáng sợ kỹ năng trong nháy mắt va chạm. Năng lượng ba động giống như biển sóng một thanh từng cơn sóng liên tiếp hướng về bốn phía khuếch. Tán mà đi, liền ngay cả cô mây cũng lùi lại mấy bước mới đứng vững theo hầu. Trọng tài càng là kém một chút từ trọng tài trên ghế rơi xuống. Trọng tài rơi xuống đó cũng là xác thực, liền là chiến đấu quá kịch liệt. Trọng tài nhìn nhập thần quên đi ổn định thân hình, sau đó bị đột nhiên xuất hiện kỹ năng va chạm cho cả kinh trực tiếp ném tới bị vùi dập giữa chợ. Vấn đề này còn rất nhiều, bất quá bây giờ đã rất ít đi, bởi vì trên ghế đều sẽ có lan can ngăn đón, sẽ không để cho trọng tài xuất hiện loại kia rớt xuống trọng tài đàn sự tình phát sinh. Như thế quá thấp kém. Ai thắng ai thua, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn chằm chằm chiến đấu sân bãi bên trên. Tâm tình 10 phần khẩn trương, đối bính dư ba dần dần tán đi, hiển lộ ra bên trong thân ảnh, mông lung ở giữa, hai bóng người lỗi lạc bất phàm, ngạo nghễ mà lập, vậy mà tất cả cũng không có ngã xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.